Các bạn đang theo dõi kênh Audio Truyện Nữ Cường. Hãy like và comment để chia sẻ cảm xúc của mình. Nhấn subscribe và nút chuông để theo dõi những clip tiếp theo nhé. Chương 101: Mang thai. Vài ngày sau, Tử Phúc vừa thi xong đã bảo Tử Tình về nhà, nói tự mình chờ xem bảng là được, còn muốn đi tìm bạn bè hỏi thăm. Tử Tình nghĩ mình đã đi không ít ngày nên thu thập đồ đạc về nhà. Về đến nhà vừa lúc Tú Thủy đính hôn, Tử Tình cảm thán thời gian trôi qua cực nhanh, bất chi bất giác mình đã tới nơi này hơn 4 năm. Nữ hài bên người đều đã làm vợ người khác. Bình thường tính tình Tú Thủy tùy tiện, nói đến phu quân tương lai thì lại xấu hổ, mặt mày vui mừng chắc vẫn có vài phần vừa lòng với hắn. Tử Tình không khỏi cảm thấy cao hứng thay nàng. Không biết bản thần thị dậy thật sớm, dục triệu phu mướn xe vào thành. Đến cổng nha môn, người đã tụ tập, căn bản không thể chen vào nổi. Hai người đợi tới hơn nửa canh giờ mới thấy Tử Phúc từ từ mà đến. Thần thị vừa thấy con nhanh chóng hỏi: "Thế nào, có qua hay không?" "Nương, bảng còn chưa dán lên mà. Các ngươi đến sớm như vậy làm gì? Ăn điểm tâm chưa? Nếu không con dẫn cha nương đi ăn cái gì đã nha. Giờ có bảng thì chúng ta cũng không chen vào nổi đâu." "Ta đã khuyên nương con nửa ngày nhưng nàng không nghe. Phải tới đây mới bằng được. Đi thôi, nửa canh giờ nữa lại đến." Đang định đi thì thấy phía trước chuyển động một trận, quan sai ra ngoài dán thông báo. Thẩm thị nắm chặt hai tay, đợi đến khi đám người tản ra, Tử Phúc mới đi xem. Thấy một người cùng trường và Tử Phúc xếp hạng thứ 22, Thẩm thị nghe thế nước mắt lại trào ra. Tăng thị tường đỡ nàng lưu đến một góc yên lặng để nàng vui vẻ khóc cho đã đời. Lúc này Tử Phúc cũng đã tìm đến. Ba người đến căn nhà thuê, thu dọn đồ lại đi mua chút vải dệt và điểm tâm, mới thu xếp mướn xe về nhà. Cả nhà vừa vào cửa, Tăng Thị Tường nói muốn dẫn Tử Phúc đến lão phòng. Thẩm thị đưa cho hắn hai bọc điểm tâm. Hai người đến lão phòng, thấy lão gia tử vui vẻ đầy mặt tiễn Chu đại phu ra cửa. Thì ra mấy hôm trước Hạ Ngọc cảm thấy thân mình có chút không thoải mái, cả người mệt mỏi luôn buồn ngủ, trong bụng còn khó chịu, mà mẹ chồng lại cho rằng nàng lười nhác, nói thành thân 3 năm không sinh được con sẽ cưới bình thê. Hạ Ngọc nghe xong tức giận bảo trượng phu đưa nàng về nhà mẹ đẻ, muốn ở đây giữ một thời gian. Ai biết hôm nay mời Chu đại phu xem mạch thì ra là có thai. Cha con Tăng Thị Tường đi vào, Điền thị ôm Hạ Ngọc mà khóc. Hai người vừa khóc vừa cười. Điền thị thấy Tăng Thị Tường nói: "Tử Phúc, ngươi đến nhà tiểu cô một chuyến, nói cho nàng biết nhị cô ngươi đã mang thai, có thai, để nàng đến thăm nhị cô." Tăng Thị Tường nhìn mẫu thân để quan tâm đến chuyện muội muội mang thai nhưng không nói chuyện của Tử Phúc ra. "Thôi thì chờ tháng sau cuộc thi tiếp theo rồi hẵng nói vậy." Nghĩ vậy liền toàn tâm toàn ý cao hứng thay cho Hạ Ngọc. Người một nhà nói chuyện rất vui vẻ. Điền thị bỗng nhiên nghĩ đến lần này nữ nhi về nhà mẹ đẻ không có đem sữa dê về, bây giờ lại mang thai, sữa dê không thể ngưng uống, liền mở miệng nói: "Tường nhi, lần này một mời ngươi về nhà vội vàng, hiện thời lại có mang thai, sữa dê phải tiếp tục uống. Ngươi sai Tử Phúc kéo một con dê tới đây đi." Tăng Thị Tường nghe xong lập tức đáp ứng. Lúc này Thư Ngọc cùng Tử Phúc vào cửa, lại ngồi một lát liền dẫn Tử Phúc cáo từ về nhà. Thẩm thị nghe tin tức tốt này, tự đáy lòng thay cô em chồng cao hứng, nói câu: "Cuối cùng cũng chờ được ngày này. Giống như ngươi thường nói, cái gì mây cái gì trăng ấy nhỉ? Là mây tan trăng sáng, xem ra vi phu phải đốc thúc học nghiệp của nương tử mới được." Nói xong ôm bả vai thê tử đi vào nhà. Sáng hôm sau, Tăng Thị Cường mới nhớ tới chuyện dê sữa, nhắc với Thẩm thị, bà mới vội vàng đứng dậy chuẩn bị. Nói xong còn chuẩn bị thêm một ít vải thích hợp để làm quần áo, xách một giỏ trứng gà, kéo con dê tự mình đưa đến lão phòng, dặn dò Hạ Ngọc mỗi ngày một chén sữa dê, một cái trứng gà, nhất định phải đem thân thể bồi dưỡng cho tốt. Ai biết được 2 ngày sau, Thẩm thị đang chuẩn bị quần áo cho Tử Phúc lên kinh thi tiếp, Điền thị lại phái đại mao tới. Tăng thị khánh truyền tin nói là Chu thị cũng mang thai. Thẩm thị nghe xong phản ứng đầu tiên là: "Sao lại mang thai cùng lúc thế này? Ngàn vạn lần đừng sinh trùng ngày nữa trời ạ." Định đi một chuyến nhưng với quan hệ hai nhà bây giờ thực sự không muốn đi tí nào. Không đi thì không biết nói sao với Điền thị. Trong lòng Thẩm thị ủy khuất, liền nói cùng với mẫu thân Hà thị. Hà thị nghe xong khuyên nhủ: "Nhiều năm như vậy mà ngươi vẫn nhịn được thì cố nhẫn nhịn thêm tí nữa đi. Bây giờ các ngươi ở riêng, ngươi đừng vì nàng mà làm mình bực bội. Ngươi cứ đi một chuyến, cầu cái tâm an, đừng để người ngoài biết lại tưởng chúng ta giàu có, trong mắt không xem ai ra gì. Tặng một cần nhiều, một chỗ trứng gà, một sấp vải là đủ rồi." Thẩm thị nghe xong, xem ra lần này ăn châu phải đến là điều không thể tránh được. liền nghĩ cũng đã gần Đoan Ngọ, đi thì nhân thể mua luôn đồ dùng cho Đoan Ngọ, còn có đồ từ Phúc cần dùng khi đi thi nữa, nhất định phải mua đầy đủ. Cho nên hôm sau, Thẩm Thị đã dẫn Tử Phúc đi từ sáng sớm. Tử Tình mang theo Tử Vũ chơi ở trong viện, Tử Vũ đi còn không vững. Tử Tình đang cúi đầu xem, bỗng nhiên một trận gió thổi qua, một ít bông hoa nhỏ xíu rơi xuống. Nàng vừa nhấc đầu, phát hiện không biết khi mà cam trong viện đã nở hoa kết quả, mừng đến nỗi Tử Tình kêu lên: "Bà ngoại, nghe xem này, cam ta trồng đã kết quả." "Ta thấy lâu rồi, con tưởng rằng ngươi đã biết rồi chứ. Kia chưa chắc chắn là cây cam, chắc là quýt đấy. Cam phải trồng 5 năm mới kết quả." Tử Tình nghe xong ra Tử Vũ cho Hà Thị, bản thân thì cầm cái rổ đến phía sau núi, dạo quanh một vòng lớn, quýt đã bắt đầu kết quả có hơn 10 cây. Năm nay quả đào cũng nhiều, tầm 10 ngày nữa sẽ chín. Ôm một rổ đầy trứng gà đang định xuống núi, thấy dưới núi hình như có hai người, đến gần thì thấy là Văn Tam thiếu gia cùng với Lâm Khang Bình. "Sao lại là các ngươi? Các ngươi sao lại tới nơi này?" "Bà ngoại ngươi nói, nên chúng ta đến nhìn xem. Chúng ta đến cùng Chu Thúc. Chu Thúc đến nhà ngươi lấy gà và trứng, cho nên chúng ta thật tiện đi theo, nhìn rừng nào nhà ngươi luôn." Văn Tam trả lời. Lâm Khang Bình không nói gì, chỉ nhận lấy rổ trong tay Tử Tình. Văn Tam thấy cái gì cũng mới mẻ, đều phải hỏi một chút, ngay cả trứng trong chuồng gà cũng lấy ra xem cho bằng được. Tử Tình biết hắn là con nhà giàu có, làm gì có cơ hội mà tiếp xúc những thứ này, không đành lòng đánh gãy sự vui vẻ của hắn. "Ngươi không cần đọc sách à? Sao mỗi ngày đều đi dạo thế?" "Sao lại không cần đọc sách? Ta luôn luôn học ở kinh thành. Hai năm nay theo cha ta tới An Châu, tư thục ở gia tộc hơi loạn, phụ thân mời thầy về nhà. Mấy ngày hôm trước có việc nên ta mới được ra ngoài đi dạo." Văn Tam nói xong, trong mắt phảng phất có một tia đau thương. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Chương 102, mang thai phần 2. Tử Tình thấy trong mắt Văn Tam chỉ có đau thương, nghĩ hắn có gia đình như vậy, có rất nhiều điều không thể nói cho người ngoài biết, chỉ có thể tự mình ưu thương, nên chỉ huy bọn họ chọn mấy quả đào chín, nhặt tất cả các trứng ở trong chuồng gà, dùng xẻn nhỏ xúc phân gà đổ vào gốc cây. Tử Tình thấy trên mặt Văn Cam tươi cười càng ngày càng nhiều, lại dẫn bọn hắn đi một chuyến. Đáng tiếc chọn nửa ngày vẫn không có quả dưa hấu nào chín, đành phải dừng lại. Ba người chơi nửa ngày mới nghĩ đến chính sự, gà vẫn chưa bắt. Tử Tình trở về tìm một ít rau trộn với cơm thừa rãi ở trên núi. Lâm Căng Bình cùng Văn Tam thân thủ rất là nhanh nhẹn, hoàng mới biết hai người đều luyện võ từ nhỏ, dùng để bắt gà thì đúng là đại tài tiểu dụng. Lúc Chu Trưởng Cày đi tới, Văn Tam còn có chút tiếc nuối, chân chán đầy mồ hôi, ánh mắt sáng ngời đứng ở trước mặt Tử Tình. "Lần sau ta còn có thể đến nhà ngươi tìm ngươi không? Hôm nay ta rất vui vẻ." Tử Tình thấy thằng bé trước mắt ánh mắt đen như mực nhìn chằm chằm mình, nàng cảm thấy bản thân muốn nói lời từ chối, ánh mắt kia ủy khuất tựa hồ có thể làm mình điên đảo. "Thôi quên đi, coi như dỗ đứa nhỏ vậy." Tử Tình gật đầu. "Đương nhiên là có thể, nhưng phải là lúc ngươi được nghỉ phép, ngàn vạn không được chạy trốn học chạy tới đây, cũng không được tự mình vụng trộm đến, phải nói cho người nhà biết trước, tốt nhất là có người theo cùng." Vừa tiễn bước bọn họ, Điền Thị Hạ Ngọc cùng với Thu Ngọc lại tới. Nguyên lai Thu Ngọc cũng có mang thai, muốn ăn ít đồ chua, bà Tử Tình đi hái một ít quả đào đến. Hà Thị nghe xong vội chúc mừng. "Chúc mừng bà thông gia, năm nay thực sự là năm vui vẻ, tam hỷ lâm môn, bà thông gia cứ chờ mà ôm cháu trai cháu gái đi." "Nếu được như thế thì ta sẽ dâng hương kính Phật, nhất là nhì nha đầu, 3 năm không có con đều làm ta lo lắng mãi. Con dâu lão đại nữa, từng ấy tuổi rồi mà vẫn chưa sinh con trai, còn không biết sẽ làm ầm ĩ cái gì đâu." Tử Tình hái xong quả đào về, Tăng Thị Tường dẫn Tử Thọ, Tử Hỷ cũng vào nhà. Tử Hỷ đã 3 tuổi rưỡi, lúc trong nhà bận rộn, Tăng Thị Tường thường xuyên dẫn hắn đến học đường nghe giảng. Trước tiên là cảm nhận không khí đọc sách, không ngờ hắn lại có thể ngồi nghe, tuyệt đối không tranh cãi ầm ĩ, làm Tăng Thị Tường rất vui mừng. Hắn thấy mẫu thân cùng với muội muội, tất nhiên là biết Thu Ngọc cũng có thai, cao hứng thu xếp mời ở lại ăn cơm. Vừa định cho Thu Ngọc một con dê sữa, Thu Ngọc nói: "Nhị ca, ta không cần dê đâu, ta không biết vắt sữa, với lại nhà ta chưa ở riêng, mà ta cũng không thể cắt cỏ nuôi dê được, mang về rất bất tiện. Nhà xa cũng không xa, mỗi ngày ta về nhà uống cá nhị tỷ một chén là đủ rồi." Tăng Thị Tường nghe xong đành phải thôi. Điền Thị muốn chạy trở về làm cơm cho hai đứa cháu ngoại, Hạ Ngọc cùng Thu Ngọc ngửi thấy mùi xương ở phòng bếp liền ở lại. Phòng ăn, Tăng Thị Tường thấy hai muội tử ăn ngấu nghiến liền cười hỏi: Nhìn tướng ăn kìa, chẳng lẽ các ngươi ngày thường ăn không đủ no à? Hạ Ngọc nghe xong không lên tiếng. Hà Thị thấy thế dẫn Tử Vũ ra ngoài. Thu Ngọc mới nói: chúng ta chưa ở riêng, cả một nhà đông người ở cùng nhau. Nhà hắn điều kiện còn không bằng nhà chúng ta, nào có cái gì mà ăn ngon. Khoảng thời gian trước, lão công ta về nhà cấy mạ mới ngửi được thấy mùi thịt. Trong nhà hắn đệ đệ muộn muộn đều lớn, đúng là tuổi ăn tuổi lớn. Ta chỉ có thể về nhà mẹ đẻ vụng trộm ăn một chút. Bây giờ trong nhà nuôi đại mao cùng tam mao, tính tính đại tỷ phu ngươi cũng không phải không biết, một cắt cũng không bỏ. Hai người ăn còn hơn bốn người chúng ta nữa. Mà thấy đồ ăn ngon thì cướp thì dành. Nương cho chúng ta chút đồ ngon còn phải thừa dịp bọn họ không có ở nhà mới cho. Tử Tình nghe xong thấy buồn cười. Năm đó mẫu thân mình chịu ủy khuất thì hiện thời Thu Ngọc cũng cảm nhận được. Nhưng nghe tình hình nàng ta cũng không có nghĩ đến nhà mình, bởi vì Tử Tình thấy giọng của nàng chỉ có oán giận, không có xin lỗi. Tăng Thị Tường nghe xong cũng không nói gì, phẩm trường cũng nghĩ tới trước kia Thẩm Thị chịu bao nhiêu là ủy khuất. Lúc này chương cửa rung lên, Thẩm Thị mang theo Tử Phúc vào cửa. Hai người bao lớn bao nhỏ mệt dã rời. Cũng may là Tử Tình biết cô có thai, cơm chưa chuẩn bị tương đối sung túc, lúc này cũng bớt việc. Hà Thị nói cho Thẩm Thị biết Thu Ngọc có thai, Thẩm Thị lại cười nói: năm nay là năm gì mà ba người cùng mang thai một lúc thế? Nói xong lại lục ra một ít hạch đào, táo tàu, long nhãn trong đống bao lớn bao nhỏ kia cho mỗi người một nửa. Hạch đào này là thứ chưa trưởng quầy lấy ở phương Bắc đến, nói là bổ não, ta liền mua một ít. Long nhãn, táo tàu cũng định mua bổ máu cho Hạ Ngọc, thân thể nàng yếu đuối, mang thai càng phải chú ý. Thu Ngọc cũng mang thai thì hai người chia nhau đi, cũng là chút tấm lòng của tàu tử. Cảm ơn tàu tử, lại để nhị tàu tiêu pha rồi. Mỗi lần ta đến, nhị tàu đều bao lớn bao nhỏ đưa cho ta. Vành mắt của Hà Ngọc đỏ lên, Thẩm Thị vỗ tay nàng: chút đồ này không có đáng giá gì cả, ngươi suy nghĩ phóng khoáng ra, bảo dưỡng cho tốt đi. Tử Tình nghe xong cười nói: đúng vậy, nhị cô, người thích khóc như vậy, động hay không động cũng rơi nước mắt, lỡ sinh biểu đệ cũng thích khóc thì sao? Thẩm Thị nghe xong cười mắng Tử Tình một câu, đem nàng đuổi đi. Ba người các nàng nói chuyện một hồi ở trong phòng mới đi ra. Tiễn bước các nàng, Thẩm Thị thu xếp đồ, Tăng Thị Tường tiến vào ôm lấy nàng. Thẩm Thị hắn thấy hắn cảm xúc xa xút, liền hỏi nguyên do. Hắn mới đáp: hôm nay nhìn thấy tiểu muội, nghĩ năm đó ta không ở nhà, nương cưng chiều muội muội, đại tẩu lại là ngươi khó chịu, ngươi chịu ủy khuất chắc chắn nhiều hơn các nàng, ta đau lòng ngươi. Cảm ơn ngươi còn có thể đối đãi với các nàng như thế. Nói thật ta cũng không phải không oán giận, nhưng chúng ta sống cho hiện tại và tương lai, mà bản thân mình đã trải qua, đương nhiên càng thông cảm các nàng. Hơn nữa nhà mình hơi dư giả, tính tình nhị muội hiền lành, lại một thân bệnh tật, nhị muội phu tất nhiên cũng là người hiểu biết, ta tự nhiên phải cưng nàng nhiều hơn một chút. Xuân Ngọc thì ta trốn càng xa càng tốt, ngươi cũng đừng oán ta. Mấy năm nay ngươi cũng không phải không biết, ta chịu hết nỗi rồi, chưa thấy ai lại ganh tị như vậy. Tiểu muội ngươi thì trong lòng có tính kế, trong tay cũng có chút ngân lượng, nhưng nàng không dám dùng. Chẳng qua hiện tại nàng không ở riêng, nàng mới không thể lấy tiền bạc ra mà thôi. Ngươi cứ yên tâm, vẫn nên quan tâm chuyện Phúc Nhi đi thi đi. Ngươi dự định khi nào sẽ khởi hành? Qua đón ngọ, đi trước nơi tìm nơi ở đã. Vợ chồng lại còn nói chút chuyện khác nữa. Ai ngờ Tử Phúc biết được hôm nay Văn Tam thiếu gia tới, còn cùng Tử Tình đến sau núi bắt gà, trong lòng luôn có suy nghĩ không tốt, trái lo phải nghĩ vẫn đi tìm Thẩm Thị. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Chương 103, lo lắng của Tử Phúc. Tử Phúc túm Thẩm Thị vào trong thư phòng. Bà gặp con thần thần bí bí như vậy còn cười nói: có chuyện gì mà con để kín đáo thế? Nương, con có chuyện muốn nói, nhưng không cần kinh hoàng. Có lẽ là tại con nghĩ nhiều, không có gì tốt rồi. Thẩm Thị thấy vẻ mặt con trai rất nghiêm túc, trong lòng bồn chồn, cội dục Tử Phúc nói: hắn mới đem chuyện Tử Tình gặp Văn Tam ở An Châu, Văn Tam lại thấy cửa bấn an, hôm nay lại chạy đến nông thôn kể hết cho Thẩm Thị. Lẽ ra hắn là thiếu gia như vậy, không cần phải tới cửa thăm hỏi, cũng không cần thiết phải chạy đến nông thôn. Ta lo lắng hắn có tâm tư gì với Tử Tình. Tuy rằng hắn không lớn, nhưng nhà hắn cửa cao rộng, nhà cao cửa rộng, di nương tiểu thiếp cả đống lớn, bên người nha hoàn thành đàn, nên biết hay không nên biết đều thấy cả. Ý của con có lẽ chính hắn cũng không biết mình có tâm tư gì, có lẽ là tò mò, mà con không hy vọng Tình Nhi chịu thương hại. Tình Nhi còn nhỏ, khẳng định không biết là gia đình ấy không phải chúng ta muốn vào là vào. lỡ bị vẻ bề ngoài của hắn mê hoặc thì không tốt. Tiểu tử kia cũng không bày ra nhiều thành ý lắm, tên cũng không chịu nói ra, chỉ nói hắn là Văn Tam. Cho nên con nghĩ mãi, nương đừng cho muội muội ra ngoài giao tiếp với hắn. Tuy rằng nữ oa ở nông thôn không được chiều chuộng như trong thành, mỗi ngày không cần ở trong nhà miết, nhưng dù sao muội muội tuổi cũng đã 10 tuổi rồi. Bộ dạng mặc dù không khuynh thành nhưng cực kỳ thanh tú, nhất là cặp mắt kia, vừa thấy đã biết là người trí tuệ. Ta có mấy bạn cùng trường đều khen muội ấy đó. Tử Phúc nói một mớ, Thẩm Thị còn có chút không phản ứng. Không thể nào, Tình Nhi còn chưa hết 9 tuổi, vẫn là một đứa nhỏ. Văn thiếu gia xem ra cũng chỉ 12, 13, đều là đứa nhỏ mà. Lại nói, nhà bọn họ đầy người xinh đẹp, chưa thấy nha đầu ở nông thôn nên tò mò chút thôi. Nương, con cũng chưa bảo hắn có tâm tư gì đâu, con có chút lo lắng, nương nên chú ý nhiều hơn. Muội muội nhìn không giống dã nha đầu ở nông thôn. Bạn cùng trường của con nói muội muội giống tiểu thư nhà giàu. Nương cũng thấy muội ấy có tâm tư khéo léo, nếu không có nàng buôn bán dưa hấu, chúng ta có thể sống tốt như bây giờ ư? Đến nay con còn không biết nàng ươm giống thế nào mà để dưa hấu chín sớm hơn nửa tháng kìa. Còn nữa, nương nhìn cây ăn quả trong nhà đi, gà dê nữa, thứ nào mà không phải nàng làm ra đâu. Đúng rồi, còn có đèn lồng. Chính là lúc bán đèn lồng nên hai người bọn họ mới quen biết. Nương không biết nàng đọc sách học chữ còn nhanh hơn cả con. Cũng may muội muội biết thế nào là đủ. Tiểu phú tức an, không tính toán làm ra nhiều thứ động trời, biết ẩn giấu, sống cuộc sống an ổn. Thẩm Thị nghe xong nghĩ kỹ lại, quả thật là như thế. Cha con cũng nói qua, đáng tiếc nàng không phải là nam. Nhưng cha con cũng nói tương lai của nàng không cần chúng ta quan tâm. Nhưng người nào mới sống với nàng đây? Người có tiền thì ta không muốn, trong nhà tam thê tứ thiếp ủy khuất nàng, cả ngày củi ngạo dầu muối giống ta trong suốt 10 năm qua. Trong nhà cả đống người, cơm cũng ăn không đủ no. Còn hôm nay tiểu cô của con cũng nói ở nhà chồng không tốt, nếu gả qua mà ở riêng thì được, chỉ sợ gả vào một đại gia đình, trên có ông bà dưới có cháu chắt, cũng chịu rất nhiều ủy khuất. Nương, chuyện lập gia đình thì còn lâu. Nương yên tâm, con nhất định sẽ học thật giỏi để tương lai muội muội có cách dựa vào, không bị người khi dễ. Lần này vào tỉnh con muốn dẫn nàng đi, thứ nhất là con rất cần người chăm sóc, thứ hai là dưa hấu trong nhà gần chín, Chu trưởng quầy sẽ thường đến. Con lo Văn Tam thiếu gia nhàn rỗi vô sự cũng đến cùng. Con dẫn muội muội ra ngoài 2 tháng, làm lạnh tâm của tiểu tử ấy. Thẩm Thị nghe xong gật đầu đáp ứng, đang muốn nói chút gì đó, Tăng Kỵ Tường về nhà đang tìm nàng. Thẩm Thị vội mở cửa. Mẹ con các ngươi đang làm cái gì mà đóng cửa thế hả? Thẩm Thị còn chưa nói, Tử Phúc mở miệng trước. Con đang nói với nương, nhà mình nên tỉnh 2 tháng rất bất tiện, con để Tình Nhi theo con, có nàng chuẩn bị con sẽ đỡ mệt hơn. Lần trước ở An Châu đều dựa vào nàng. 2 ngày trước hỏi con còn nói không cần, tự mình đi là được, dù sao cũng có bạn cùng trường, sao lúc này lại đổi ý? Không vì gì cả, con chỉ nghĩ có Tình Nhi ở bên cạnh mới tiện, làm cơm canh con ăn ngon miệng, giặt giũ quần áo giúp con đỡ việc. Lần trước con lo trong nhà bận rộn quá nên nàng không đi được. Tự Tình vừa vặn ở sau núi trở về, ôm giật trứng gà nghe thấy cả nhà nhắc tới nàng liền hỏi. Muốn ta làm gì? Ai lại đánh chủ ý đến người ta hả? Vừa nghe Tử Phúc để nàng vào thành, trong lòng Tự Tình vẫn có vài phần nhảy nhót. Thành phố lớn đó, đi ra ngoài đi dạo nè, không uổng công mình đến cổ đại. Tự Tình cười híp hai mắt sáng lấp lánh. Tử Phúc cùng với Thẩm Thị nhìn nhau, đổi lấy ánh mắt nghi ngờ của Tăng Thị Tường. Đột nhiên ông vỗ vỗ đầu mình. Thấy các ngươi nói chuyện mà ta quên mất chuyện quan trọng. Lão Điền mới truyền tin đến, người môi giới trong thành nói là có chỗ bán cửa hàng và ruộng nước, để ta đi xem một chút. Sáng sớm ngày mai đi. Tử Phúc, sáng sớm ngày mai con lên lớp thay vi phu, một hồi ta sẽ nói cho con ngày mai nên dạy gì. Đầu xuân năm nay, trong thôn thấy đứa nhỏ đi học về có cách nói năng không giống trước, ào ào đem đứa nhỏ đến. Như vậy tư thục của Tăng Thị Tường thêm được 10 đứa trẻ, tiến độ phải chậm lại. Tăng Thị Tường đành phải chia làm 2 ca, một buổi sáng một buổi chiều. Tuy vất vả một chút nhưng tâm tình vẫn tốt. Sớm hôm sau, Tăng Thị Tường và Thẩm Thị ra ngoài. Tử Tình cũng muốn đi theo Tử Phúc đến học đường. Thứ nhất là tò mò nhìn Tử Phúc dạy học, thứ hai là xem quả đào lớn rồi có bị các học sinh trái trộm không. Tử Phúc đành phải dẫn nàng theo. Nàng muốn định tìm một cái bàn ngồi xuống nhưng Tử Phúc không chịu, đành phải đứng ở ngoài tường nghe bọn họ đọc sách. Tử Tình nhớ tới tam vị phòng sách của Lỗ Tấn, tiểu hài tử đọc thư đều là rung đùi đắc ý, Phục trợ vừa thấy quả thực là như thế, mình cũng lắc đầu theo. Không một hồi liền đều choáng váng, nhịn không được cười ha ha, sợ Tử Phúc nghe thấy chạy nhanh ra ngoài. Chờ giữa trưa, Tử Phúc dẫn Tử Thọ cùng với Tử Hỷ về nhà. Tử Tình mới hỏi: "Đại ca, vì sao các ngươi đọc sách phải dung người đắc ý như thế? Ta lúc đầu một hồi liền hôn mê, còn nhớ được cái gì chứ?" "Chúng ta đọc sách có lắc đầu sao? Sao ta không biết?" Tử Phúc nhu nhu đầu nàng nói: "Không choáng váng đâu, hèn gì ta thấy ngươi cười một mình biết à." Tử Phùng sờ sờ, Tử Tình sờ đầu nàng nói: "Đại ca, ta ghét ngươi, cứ luôn làm tóc của ta rối." Bốn người cười đùa một hồi, Thẩm Thị bọn họ cũng đã trở lại. Lần này thu hoạch rất lớn, mua được 2 cửa hàng, lại mua 50 mẫu ruộng nước. Bà cười nói, bây giờ trong nhà không làm gì thì một năm cũng thu được 500 lượng bạc tiền thuê. Hết chương, nhớ subscribe và share để theo dõi những chương tiếp theo. Chương 104, vào tỉnh thành. Đoan Ngọ nhanh chóng đi qua, Thẩm Thị luôn kiểm tra hành lý của Tử Phúc suốt, lại cho Tử Phúc mấy ngân phiếu lượng 10 lượng. Trên người Tử Tình cũng có 50 lượng. Bởi vì có 3 gia đình bạn cùng trường đi trước, nên lần này Tăng Thị Tường sẽ không đưa đến tỉnh thành, chỉ mướn xe ngựa. Trải qua 4 canh giờ sóc nảy, Tử Tình đã có không còn hứng chí như lúc ban đầu, bộ xương tan tác cả. Cũng may trời vừa tối, bọn họ đã chạy tới một cái trấn nhỏ ngoài tỉnh để nghỉ trọ. Lúc này cửa thành đã đóng. Ngày thứ hai, cả bọn chuẩn bị xong, ăn vài miếng điểm tâm, không chỉ hoãn nữa mà tiếp tục lên đường. Đi được hơn nửa canh giờ mới đến được cửa thành cao cao. Tử Tình xốc lên mảnh cửa sổ trên xe ngựa nhỏ, thấy cửa thành để 2 chữ đo to đùng Xương Châu. Vào đến thành, ngã tư đường còn mở rộng và phồn hoa hơn cả An Châu. 2 xe ngựa có thể chạy song song, nhà lầu cũng rất nhiều, nhưng cao nhất cũng chỉ có 3 tầng, phần lớn là 2 tầng. Trên đường có rất nhiều thiếu nữ cập kê, chỉ có một ít nữ oa cùng mấy tuổi, cùng mấy phụ nữ lớn tuổi. Nói về tiểu thư thành phố, chắc luôn ở nuôi ở trong khuê phòng. Tử Tình đang mơ mộng, Tử Phúc vốn định xoa đầu muội muội, phát hiện có người ngoài, đành phải gõ lên đầu nàng một cái chóc. "Đến nơi rồi mà còn suy nghĩ cái gì nữa hả?" Tử Tình đi xuống xe, thấy được một cái sân. Nguyên lai, bạn cùng trường của Tử Phúc họ Lý, gia cảnh coi như giàu có. Phụ thân hắn nhờ người thuê phòng trọ ở đây trước rồi. Bởi vì nhà tốt, cách trường thi gần, hàng năm đều có thí sinh đi thuê dành nhau mà thuê, nên tiền thuê tự nhiên là không rẻ, không đến 2 tháng mà hết tận 4 lượng bạc. Nhà giữa chỉ có 4 phòng ở, cũng may có 2 gian nhà kề, 4 người mỗi người đều dẫn theo người nhà đến. Lý gia là tỳ tùng của phụ thân, mặt khác cũng có một nhà họ Lưu dẫn theo muội muội, còn có một nhà họ Chu là phụ thân đi theo. Tử Phúc thấy nhiều người, nhà giữa không đủ để ở, liền chủ động yêu cầu ở 2 gian nhà kề. Muội tử của họ Lưu gọi là Lưu Phương, năm nay 12 tuổi, yêu cầu ở cùng với Tử Tình. Mấy người thiên lượng tiền thuê, Lý gia 2 gian nhà giữa ra 1,5 lượng, Lưu ra 1 lượng, Tử Phúc 800 văn, Chu ra 700 văn, còn ăn uống tự quản. Tử Tình thấy mọi người đều vội vàng thu dọn, đến cái Tử Phúc dẫn nàng ra ngoài mua một chút đồ dùng hàng ngày cùng với thịt cá rau xanh trước. Cũng may đi ra chợ ngõ nhỏ có chợ. Sau khi 2 người trở về, Tử Tình nhanh nấu cơm trước, Tử Phúc thu dọn hành lý, chờ bọn người kia đều vội vàng đi ra ngoài mua đồ thì Tử Tình cùng với Tử Phúc đã ngồi ở trong phòng ăn. Dàn xếp xong xuôi, Tử Phúc bắt đầu đọc sách. Tử Tình lại không có việc gì thì cùng với Lưu Phương đến phố xá ở gần đấy đi dạo, mới thấy vật nhỏ mới mẻ nào cũng mua xuống, như là kẹp tóc tinh xảo, hoa tai tinh xảo, tượng gỗ điêu khắc hoặc là chạm ngọc. Ở gần con đường có một hiệu cầm đồ, nhìn thấy một gã nam tử ôm một cái đồng hồ phương Tây hùng hùng hổ hổ đi ra. Nàng đoán rằng nam tử này muốn cầm cái đồng hồ, giá không được như ý, vì thế Tử Tình chủ động tiến lên bắt chuyện. "Vị đại ca này, ngươi muốn cầm đồng hồ này à?" "À, ngươi biết đây là đồng hồ để bàn à? Tiểu nhị nơi đó là kẻ mắt chó không biết nhìn người thật, nói không biết, còn nói cái này không phải vàng không phải bạc, ra giá 10 lượng bạc, ta đang cần dùng tiền gấp, không thì cầm nó làm gì?" Nam tử tức giận. "Vậy ngươi tính cầm bao nhiêu ngân lượng mới thích hợp?" "Thấp nhất là 20 lượng. Trong nhà ta xảy ra biến cố nên muốn mua bạc gấp, bất đắc dĩ mới lấy ra bán. Đây là thứ ta tìm được ở chỗ Hải Việt Thành." "Ngươi muốn mua à?" "Ừ, không biết ngươi muốn bán bao nhiêu ngân lượng?" "Ngươi muốn mua thật thì một giá thôi, 30 lượng bạc. Ngươi nhìn này, nó rất mới, không có chút chảy xước nào." Tử Tình nhận lấy, cẩn thận xem xét. Đồng hồ để bàn ước chừng 50cm,

ngươi biết cái gì chứ? Nếu nương mà đến đây, chỉ mua nhiều chứ không ít hơn ta đâu. Các loại vải vóc đa dạng, Tử Tình chọn 20 sấp, không đến 10 lượng bạc. Hai người thấy nhiều đồ quá, chỉ có thể đưa về trước, lại đến cửa hàng bạc mua cho Thẩm Thị cùng với Hà Thị ngân châm cùng vòng tay kiểu dáng mới mẻ. Hết 2 lượng bạc, lại mua chút quả vỏ cứng ít nước cùng với điểm tâm. Nàng còn cố tình đến tạp hóa mua một chút xà phòng, bột đánh răng. Hai người ôm một đống lớn trở về. Ai ngờ đột nhiên có người kêu: Tiểu muội, mua tảng đá chờ ta một chút. Tử Tình nhìn lại, không phải chính là nam tử bán phỉ thúy sao? Nam tử kia hổn hển chạy tới nói: Tiểu muội, thật đúng là khó tìm ngươi mà. Ta tìm ngươi hơn nửa tháng, mỗi ngày đều đến đây chờ. Trong tay bằng hữu ta còn 2 tảng đá, không khác của ta là mấy, ngươi muốn không? Muốn chứ. Ngươi mang đến không? Chúng ta cũng đang định ngày mai về nhà. Thật đúng là khéo. Tử Tình rất là kinh hỉ. Nó nặng thế làm sao ta có thể ôm mỗi ngày ra được. Ngươi chờ tí, nửa canh giờ sau ta sẽ đến. Vừa vặn hai người Phúc Tử Tình cũng cần đem đồ trở về. Hai người hẹn nửa canh giờ sau sẽ gặp. Mua xong tảng đá, Tử Phúc thấy đồ đạc nhiều liền mướn chiếc xe ngựa. Tử Tình cảm thấy lần này đến tỉnh thành thực sự là đáng giá. Một đường đều cười hi hi ha ha, cũng không cảm thấy đường giá sắp nảy như trước nữa. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Chương 105, trở về nhà. Bọn Tử Tình về nhà thì đã hơn 10 giờ đêm, trả tiền chỉ cho Sa Phu đến trấn mà ở trọ. Tử Phúc mới kéo chuông cửa ở trong nhà, Tăng Thị Tường chạy ra mở cửa, theo sau là Tử Lộc, Tử Thọ, Tử Hỷ. Tử Hỷ mắt buồn ngủ, còn dùng tay dụ mắt, thấy Tử Tình xông lên vội vàng ôm đùi Tử Tình. Tỷ tỷ, tiểu tứ rất nhớ ngươi, sao giờ ngươi mới trở về? Tử Tình một phen ôm lấy Tử Hỷ nói: Tỷ tỷ cũng nhớ ngươi lắm. Ở học đường có bướng bỉnh hay không? Phụ thân giảng bài có hiểu không? Có luyện chữ đàng hoàng không hả? Đã chết thế này mà sao không ngủ? Tỷ tỷ còn mua lễ vật cho ngươi đấy. Tử Phúc véo gò má của Tử Hỷ: Tiểu tứ, đại ca đâu? Sao không nghe ngươi nói nhớ đại ca hả? Đại ca cũng mua lễ vật cho ngươi. Nếu ngươi không nhớ đại ca không đưa lễ vật cho người tiểu tam đâu. Tử Hỷ liếc Tử Phúc một cái, không thèm quan tâm hắn, đem mặt chôn vào vai Tử Tình. Tử Phúc còn muốn đùa, Tử Thọ cùng với Tử Lộc cười vang: Tiểu tứ không nhớ đại ca, mỗi ngày chúng ta đều nghe hắn nói tỉ tỉ khi nào trở về, cũng không thấy hỏi thăm đại ca lần nào. Đại ca, ngươi ra ngoài đọc sách sớm. Lúc đó tiểu tứ còn chưa biết nói mà. Tiểu tứ theo ta lớn lên, cảm tình có thể giống nhau à? Tử Tình ôm Tử Hỷ né tránh ma chảo của Tử Phúc. Thấy cửa có một đống đồ, Tăng Thị Tường hỏi: Trong nhà có thiếu gì đâu? Các ngươi tiêu tiền gớm, biết thì bảo các ngươi đi thi, không biết còn tưởng rằng các ngươi mua hàng về bán ấy chứ. Còn không phải tình nhi à? Thấy cái gì đều thích, cái gì cũng đều muốn mua. Đang nói Thẩm Thị cũng đi ra. Tử Tình nhanh chóng ôm lấy cánh tay của Thẩm Thị: Nương, bọn họ đều chê ta mua nhiều đồ. Nương biết không, vải vóc tỉnh thành rất tiện nghi, nhà mình nhiều người, con còn sợ mua ít ấy. Chờ vào nhà cho nương cẩn thận nhìn xem, con thực sự không tiêu loạn mà. Cả nhà vào nhà, Tử Tình nhanh chóng nấu nước tắm rửa. Thẩm Thị lấy một ít nước nóng rửa mặt. Tử Phúc cùng với Tử Tình một đường vất vả, cho nên một đêm không nói chuyện. Hôm sau Tử Tình vừa ngủ dậy đã nghe tiếng trò chuyện ở bên ngoài, duỗi thắt lưng ra ngoài. Nguyên lai là cả nhà đang vây quanh Tử Phúc, nhìn những thứ mua ở từ tỉnh thành về. Tử Tình nhớ tới đồng hồ Tây Dương, cầm lấy cư nhiên đã hơn 10 giờ. Tăng Thị Tường và Thẩm Thị vừa nghe vượt này hết 30 lượng, liên tục lắc đầu. Thẩm Thị đau lòng nói: Người đứa nhỏ này lãng phí tiền bạc quá, còn nói không tiêu xa hoa nữa chứ. Ta cho người 50 lượng, người tiêu còn không còn một đồng. Còn 20 lượng mua 4 tảng đá. Ngươi phải biết rằng trước kia 50 lượng bạc đủ cho chúng ta dùng 10 năm, về sau nó không dám tùy tiện cho ngươi bạc nữa đâu. Nương, ngươi cũng biết đó là trước đây mà, bây giờ khác rồi. Bạc làm ra để tiêu. Nương yên tâm, tảng đá này có chỗ trọng dụng, chờ con làm ra mấy thứ tặng nương, bảo đảm là nương thích. Không chừng có ngày 4 tảng đá này sẽ giá trị cả mấy trăm lượng. Các ngươi không muốn thì để lại làm đồ cưới cho con, đến lúc đó đừng có hối hận nha. Tử Tình ngáp nói không chút để ý. Lại bậy bạ, học ai hả? Càng lớn càng kỳ quái. Chưa thấy nữ oa nào cả ngày đồ cưới không rời miệng. Cũng không biết xấu hổ, ngứa ra hả? Chắc thấy bình thường nương ít dạy con nhỉ. Tử Tình nói làm động vào tâm sự của Thẩm Thị. bà tiến lên đánh mấy cái thật mạnh vào mông của Tử Tình. Nàng thế này mới ý thức được mình sắp nói sai, bất chấp mông đau chạy nhanh ôm lấy Thẩm Thị. Nương, con sai rồi. Tại thánh nương thêm trang cho cô nên mới vậy. Lần sau con không bao giờ nói bừa nữa. Với lại bây giờ đang ở nhà mà. Ở bên ngoài con cũng không nói bừa. Thực sự con cam đoan. Đúng rồi, sao không thấy bà ngoại đâu? Con trai tập trưởng Phúc Hiểu Ca của ngươi đón dâu vào giữa tháng. Bà ngoại con về nhà một thời gian rồi. Thẩm Thị nói rồi cẩn thận nhìn suốt vải vóc Tử Tình mua, lại hỏi giá, quả nhiên là quên chuyện Tử Tình bị đánh. Nương, Tỉnh Thành là thành phố lớn, người có nhiều tiền nhiều, và dệt năm cũng là lỗi thời. Nếu không bán phá giá thì đều trở về nông thôn bán. Con liền nhặt cái tiện nghi này, chúng ta mặc ở trong thôn mà, có việc gì thì lấy đi tặng người khác. Cũng đúng, quả thật là rẻ hơn An Châu nhiều, không uổng đi theo sau ta mấy năm, nên tính kế thì phải tính kế. Thẩm Thị cuối cùng cũng có một chút tươi cười, từ tình nhân cơ hội lấy ra ngân châm và vòng tay mua ở Tỉnh Thành. Nương, đây là đồ ta cùng với đại ca mua tặng nương. Chúng con còn mua cho bà ngoại một bộ, đại ca ra bạc ta chọn, có đẹp không? Lần trước lúc chưa chúc thọ bà ngoại, nương đã mua nhiều trang sức rồi, sao giờ còn mua nữa? Bà ngoại có một bộ là đủ rồi. Đây là tâm ý của bọn nhỏ, với lại hình thức khác nhau, lâu lâu lại đổi một bộ, mang mãi một bộ rất tẻ nhạt. Bây giờ điều kiện trong nhà tốt, ngươi cũng nên mua nhiều mới đúng. Tăng Thị Tường nghe xong khuyên nhủ, cả nhà nói cười cười. Thẩm Thị vội vàng chỉnh chu lại các thứ, lại lấy ra sấp vải lụa trắng cắt làm hai khối, nói là làm cho lão gia tử cùng với Điền Thị một bộ đồ mới. Tử Tình đang dạy với Tử Lộc cùng với Tử Thọ nhìn thời gian thế nào, lên dây cót thế nào, nhìn thấy Thẩm Thị cắt vải, nhớ tới bản thân có mua một sấp vải dùng để làm rèm cửa sổ, đỡ để cho muỗi bay vào, nhanh chóng lấy ra. Thẩm Thị nói là rất thích, nhìn đã thấy mát mẻ nên nhanh chóng đổi rèm cửa. Lúc chạng vạng, mặt trời đã bớt nắng. Tăng Thị Tường dẫn Tử Phúc và Tử Tình cầm chút điểm tâm, quả vỏ cứng và ít nước đến lão phòng. Tử Tình mới biết được Hạ Ngọc còn ở nhà mẹ đẻ dưỡng thai, học đường được nghỉ hè vụ, cho nên Đọ Đại Mao không có ở đây. Lão gia tử cùng Điền Thị nhìn thấy Tử Phúc đều thật cao hứng, lôi kéo Tử Phúc hỏi. Tử Tình trực tiếp thành không khí. Điền Thị lau nước mắt hỏi Tử Phúc: đứa nhỏ này, người lớn tâm tư cũng lớn, đi thi ở Tỉnh Thành là chuyện lớn mà không nói cho chúng ta biết. Chúng ta biết thông qua người khác nói, ngươi mà nói sớm một tiếng, vô luận thế nào bà cũng đến Nguyên Thành cầu miếu cho an cho ngươi. Sớm muộn gì cũng có thể đốt nén nhang cho tổ tiên, để bọn họ phù hộ ngươi. Đứa nhỏ, thi thế nào? Đúng vậy, nói cho ông nội biết ngươi thi thế nào. Lão gia tử cũng một mặt tha thiết nhìn đại tôn tử. Tử Phúc nói một tiếng cũng được, lại nói cho lão gia tử bọn họ biết chuyện đi thi, hiểu biết Tỉnh Thành như thế nào. Tử Tình không có hứng thú nghe, định đi tìm Tú Thủy, quay người lại thấy Thu Ngọc nằm ở sàng, dưới còn lót một tầng đệm có chút kỳ quái. Tiểu cô, trời nóng như vậy mà ngươi nằm ở trên đệm làm gì, rất khó chịu đấy. Thu Ngọc vừa nghe nước mắt liền trào ra. Điền Thị thấy vậy nhanh nói: mới sinh non xong thì không được rơi lệ, lỡ tổn thương ánh mắt thì không tốt. Dù sao ngươi còn trẻ, tĩnh dưỡng cho tốt lại nhanh có mà. Đại tẩu cũng sảy thai mất 10 năm mới có lại. Thu Ngọc nghẹn ngào như cũ. Phi, đừng ăn giòi nữa, nào có ai nói mình như vậy. Với lại ai cũng giống nhau à, ta còn tưởng rằng đời này ta sẽ không có con, nhưng ông trời thương ta để ta có đấy thôi. Về sau ngươi sẽ có mà, yên tâm đi. Hạ Ngọc lại khuyên nhủ. Tử Tình mới biết tiểu cô sanh non bởi vì đại đệ đệ của tiểu dượng cưới vợ. Tiểu cô bận rộn 2 ngày nên đứa nhỏ bị sẩy, bây giờ ở nhà mẹ đẻ tĩnh dưỡng. Tử Tình nhìn Điền Thị một mình bà hầu hạ 2 nữ nhi, cũng không nghe thấy bà oán giận vất vả mệt nhọc gì. Nhớ ngày đó lúc không ở riêng, bà chẳng làm việc gì, còn ngại nhà Tử Tình nhiều con làm ầm ĩ, mới chia gia sản đã đuổi ra ngoài. Chắc bà không nghĩ nhà mình bây giờ đã chuyển tốt lên, còn nghĩ thấy may mà nhà mình đã chuyển ra khỏi lão phòng, bằng không theo tính tình của bọn họ phiền phức sẽ không dứt được. Tử Tình thấy Tăng Thị Tường cũng khuyên Thu Ngọc đừng thương tâm, liền đến sau phòng. Tú Thủy không có ở nhà, bác chồng Từng Thị đang rơi lệ ở trong phòng. Tử Tình hỏi một chút chuyện mới biết được là vì Bạch Thị ầm ĩ một trận. Người già thì không còn làm gì được nữa, bên người cũng không có con ruột của mình, tuổi lớn còn gánh tị, Ngươi đừng nhìn bà ta đắc ý có vài đứa con trai, ta cũng coi như nhìn thấu. Mấy đứa con trai này là kẻ vô tâm, cứ nhìn gia sản chằm chằm. Lão đại xuống tay trước, cuốn tất cả đi rồi, một năm cũng không thấy mặt. Lão nhị cũng không thấy bóng dáng. Một đám con nương tử thì quên nương. Lão tam có học một chút, chỉ sợ tương lai bà ta cũng như ta thôi. Từ Tình à, cũng chỉ có ngươi luôn nhớ đến bác chồng. Ngươi là đứa nhỏ tốt, người thì phải sống tốt mới có hồi báo. Đáng tiếc ta sống hơn nửa đời mới hiểu được. Từ Tình đang thổn thức, Tăng Thị Tường và Từ Phúc lại đi tìm Từ Tình. Ba người cùng với Từng Thị nói chuyện một chút rồi cáo từ. Về đến nhà, Từ Tình mới hỏi Thẩm Thị đào ở trong nhà đã bán chưa, còn nữa dưa hấu năm nay như thế nào. Thẩm Thị nghe xong dùng ngón tay búng vào trán Từ Tình cười. Ta bảo con là bà quản gia thì con không chịu. Từ nhỏ đã quan tâm đủ chuyện. Yên tâm đi, quả đào bán được gần 10 lượng, dưa hấu hầu như là bán hết rồi, chưa đến 2.000 lượng, hơn năm cũ nhiều. Hạt giống ta cũng giữ lại rồi, còn hỏi cái gì nữa không? Từ Tình thấy cả nhà đều ha ha cười nàng than tiền, cũng không để ý vào phòng. Từ Phúc do nàng cho nàng tức giận, vội theo vào dỗ nàng. Xoa tóc của nàng khen nàng nửa ngày, muội muội dài muội muội ngắn. Từ Tình âm thầm nở nụ cười một lúc thật lâu. Từ Phúc mới thi xong cho nên rất thả lỏng, ban ngày cùng với Tử Lộc đi câu cá hoặc bắt cá trạch, buổi tối rảnh rỗi không có việc gì thì bắt chim bìm bịp, trời mưa thì làm món bìm bịp cay, uống canh cá trạch chân giò hun khói. Mới nắng gắt thì ở phòng đọc sách giải trí, nắng ít thì dẫn Tử Thọ Từ Hỉ đến sau núi cắt cành làm cỏ nhặt trứng gà, ngày sống rất là thư thái. Nửa tháng thời gian rất nhanh đi qua. Ngày này Thẩm Thị cùng với Tăng Thị Tường nói kết quả cuộc thi chắc cũng đã có. Trong lòng bất ổn thì chuông cửa vang lên. Từ Tình vội chạy ra ngoài mở cửa. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Phần truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy like và comment để chia sẻ cảm xúc của mình. Nhấn subscribe và nút chuông để theo dõi các bài đăng tiếp theo của mình nhé.